Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581. Chương 580. Đã sớm nhìn ra ngươi có vấn đề. Đối với bên cạnh nữ nhân câu dẫn, Charlie xem cũng chưa xem, chuyên tâm ở cần câu thượng. Xin lỗi, hiện tại là tư nhân thời gian, nếu có việc nói, có thể cho ta biết bí thư, hắn sẽ giúp ngươi an bài thời gian. Charlie cự tuyệt đến thập phần dứt khoát. Hắn hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Câu cái cá mặc cho ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Tiền nhiệm những cái đó thích chơi bóng rổ, thích đánh gôn tổng thống cũng chưa nói, chỉ có thể cùng chính mình đảng phái người đánh. Câu cá đồng dạng thuộc về tư nhân yêu thích, đề cập không đến đảng phái chi tranh. Nhưng là một cái không thể hiểu được toát ra tới nữ nhân liền không giống nhau, hắn hiện tại cảnh giác tâm đúng là mạnh nhất thời điểm. Lúc này chơi sắc dụ, quá xuẩn đi. Nói nữa, Charlie tức phụ, nữ nhi, kế nữ đều là mỹ nữ, lại đi phía trước điểm. Hắn vợ trước, cũng chính là Bella mẹ ruột, kia cũng là mỹ nữ. Charlie ánh mắt không phải giống nhau cao. Trước mắt nữ nhân này căn bản vô pháp làm hắn sinh ra bất luận cái gì ý tưởng, tóc nâu mỹ nữ đau khổ cầu xin, cuối cùng càng là rơi lệ đầy mặt, giống như Charlie không giúp nàng, nàng liền sẽ chết giống nhau. Nhưng Charlie chính là thờ ơ, nàng không thể không đứng dậy rời đi bãi sông. Đi qua một mảnh bóng cây, Natasha liền từ trong một góc nhảy ra tới, đại chỉ ba xoay tròn. Mãnh trừ tóc nâu mỹ nữ má phải, tiện nhân, ta đã sớm nhìn ra ngươi có vấn đề. Đối với phá hư chính mình gia đình nữ nhân, nàng là nửa điểm cũng không khách khí. Đại danh đỉnh đỉnh Black Widow trước nay liền không phải cái gì nhân từ nương tay người. Lần này nàng dùng toàn lực, nàng động tác mau. Tóc nâu mỹ nữ trong ánh mắt cũng hiện lên một đạo lam quang. Nàng nghiêng người tránh né, đồng thời duỗi tay đi bắt Natasha cánh tay trái. Đáng tiếc nàng xem trọng lực lượng của chính mình, cũng xem nhẹ Natasha lực lượng. Nàng trở ngại cũng không có khởi đến nhiều ít tác dụng. Vững chắc đại chủy ba vẫn như cũ trừ ở nàng trên mặt. Bang, một tiếng bạo vang, tóc nâu mỹ nữ gương mặt chỗ tuôn ra một đoàn điện quang. Nàng bị đánh lùi hai bước, bị tát tai, làn da phía dưới lộ ra rậm rạp điện tử nguyên linh kiện chủ. Chốt, nàng hai mắt không có nửa điểm độ ấm, cánh mũi, môi phụ cận làn da sôi nổi quay cuồng, nguyên bản tiếu lệ mị hoặc khuôn mặt nháy mắt bị một bức máy móc gương mặt thay thế được. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, xương cùng chỗ dò ra một cái 2 mét dư lớn lên kim loại cái đuôi. Giống con bò cạp giống nhau đối với Natasha mặt tàn nhẫn thứ U. Có điểm ý tứ, ngoại tinh nhân. Natasha thủ đoạn chỗ bắn ra một quả mang theo điện cao thế giác hút. Tóc nâu mỹ nữ máy móc cái đuôi bị đánh tới một bên. Nàng đầu ngẩng lên, từ khoang miệng trung bắn ra một cái hơn 1 mét lớn lên máy móc đầu lưỡi. Lúc sau cái đuôi nhanh chóng ném 2 hạ, ném rớt giác hút, cũng phối hợp lưỡi dài. Giáp công Natasha, phía trước là đầu lưỡi, mặt sau là cái đuôi. Natasha đối mặt tiền hậu giáp kích không những không sợ, ngược lại có chút hưng phấn. Như vậy kích thích chiến đấu nàng đã hơn 1 năm không cảm nhận được. Đều do Bella ra hỏa kia, chợt trái chợt phải, nàng không ngừng lợi dụng chính mình tốc độ ưu thế thử địch nhân. Đương ý thức được địch nhân chỉ có như vậy 2 chiêu sau, nàng có chút thất vọng, quá yếu, một chân dẫm trụ đối phương bắn ra tới đầu lưỡi. Nàng lo lắng khiến cho nơi xa Charlie những người đó chú ý. Vô dụng súng ống, mà là lấy ra điện côn, nhắm ngay đã biến thành nửa máy móc nửa nhân loại trạng thái tóc nâu mỹ nữ thọc đi. Tam vạn phục cao, áp điện giật vựng tóc nâu mỹ nữ. Natasha đem điện thoại đánh cấp Bella, 2 phút sau, nàng mang theo chính mình tù binh cũng tham gia Autobot hội nghị, nhìn đến tóc nâu mỹ nữ ánh mắt đầu. Tiên gia cùng Asay liền kinh hô ra tiếng, là Master Force, đây là các ngươi tộc nhân. Cái này hình thể chính là đủ tiểu xảo. Natasha có chút ngoài ý muốn, Nàng cho rằng Transformer đều là cái loại này cao cao đại đại người máy đâu, đây là cái Decepticon. Bất quá, nàng là như thế nào đến địa cầu tới? Nàng tới địa cầu làm gì? Mấy cái Autobot thực khó hiểu, ở bọn họ thảo luận thời điểm. Bella hoàn thành bói toán. Bói toán kết quả phi thường không xong. Optimus Prime hình như là bị bắt giữ. Hắn có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá trước mắt còn sống. Cụ thể ở địa phương nào ta liền nhìn không ra tới. Arcee đối với người địa cầu thần bí thủ đoạn vẫn là không quá tin phục. Ra đám người tắc gấp đến độ không được. Trước mắt liền có một cái tù binh. Chúng ta nắm chặt thời gian hỏi tù binh đi. Xe cứu thương từ trong cơ thể lôi ra hai căn dây dẫn. Liên tiếp thượng Master Force đại não. Mạnh mẽ đọc lấy nàng ký ức. Bella ở một bên chắp tay sau lưng bàng quan. Natasha nhưng thật ra đối Master Force phỏng sinh làn da phi thường cảm thấy hứng thú. Không ngừng dùng trong tầm tay dụng cụ thí nghiệm các loại số liệu. Thỉnh thoảng còn làm một ít ký lục. Nàng khoa học trình độ so 006 cao không ít. Ý nghĩ cũng càng thêm sinh động. Lúc này thông qua phỏng sinh làn da số liệu. Thực mau liền thiết kế ra một khoản tên là tĩnh điện ngụy trang khăn che mặt trang bị. Chi tiết chỗ còn có rất nhiều không đủ. Còn cần rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ nghiệm chứng cùng đo lường tính toán. Nhưng đại thể ý nghĩ là có thứ này có gì dùng? Bella hỏi, Natasha vẻ mặt hưng phấn mà trả lời. Điều tra, ngụy trang, dò hỏi tình báo, tác dụng quá nhiều. Nàng trộm ngắm Bella sắc mặt. Mắt thấy thực bình thường. Lúc này mới vỗ ngực khẽ cười nói. Ta là văn chức. Ta biết. Này chủ yếu là vì những cái đó một đường đặc công nghiên cứu. Ta thiết kế cũng nghiên cứu một cái công nghệ cao trang bị. Này không quá phận đi. Bella ngón tay nhẹ điểm nàng. Nhà mình tức phụ cười người chết không đền mạng tính cách nàng chính là thực hiểu biết. Nghiêm túc điểm. Phát minh khoa học kỹ thuật trang bị có thể. Nhưng là không được đi một đường đương cái gì đặc công. Cái kia đen tuyền ra hỏa nói cái gì cũng không thể đáp ứng. Hắn đó là ở lợi dụng ngươi. Ở lừa ngươi. Đã biết. Natasha rầu miệng. Theo sau như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Bella mặt hỏi. Đúng rồi. MI6 bên kia có tin tức. Nói gần nhất có một cái nước Anh tài chính bộ nữ viên chức đi cái gì sòng bạc. Lập tức kiếm lời vài trăm vạn đồng euro. Người nói người này vận khí đến có bao nhiêu hảo a? Bella mặt không đổi sắc. Như vậy điểm việc nhỏ các ngươi đều liêu a. Cho nên nói các ngươi quá bát quái. Các ngươi cái kia SHIELD sớm muộn gì muốn xong. Bí ẩn thần chức cũng không phải là đùa giỡn. Chỉ cần nàng bí ẩn không nghĩ làm người biết. Trừ phi thực lực so nàng cường. Nếu không căn bản là phát hiện không được manh mối. Đây là quy tắc mặt một loại ảnh hưởng. Natasha xác thật chính là như vậy thuận miệng vừa nói. Nàng chỉ là cảm thấy chuyện này như là người nào đó thủ đoạn. Sau khi nói xong. Nàng cũng không phải thực để ý. Tiểu Elsa ngủ. Natasha hướng lầu 2 nhìn xung quanh. Không có. Cùng tiểu Kitty cùng nhau xem tivi đâu, như vậy tiểu liền xem tivi. Sẽ hủy đôi mắt, sữa bỏ uống xong rồi sao? Đúng rồi, một hồi chúng ta lại đi mua hai kiện quần áo đi. Tiểu hài tử lớn lên quá nhanh. Phía trước người mua kia kiện áo trên có điểm tiểu, hai người chuyện nhà mà nói chuyện tào lao. Đột nhiên ở bên mặt truyền đến một trận trầm đục, liền thấy Master Force đầu từ trong tới ngoài nổ thành mảnh nhỏ. Liên quan Ratcher cũng bị tạc cái bổ nhào, sao lại thế này? Nhìn đến cái gì tình báo sao? Hai người đồng thời truy vấn. Bất quá vấn đề trọng điểm không giống nhau. Hết chương.